Chương 2421, Hàng Nham, 1, nếu vận dụng bổn nguyên thần vương thật có thể một lần nữa ngưng tụ thần quốc, mình liền có hy vọng lấy thủ đoạn phi thường quy, chế tạo ra một đám thần vương mới, thậm chí sau này thần chủ, cùng với cường giả thần quân, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Chuyện này, hắn cũng chỉ là tạm thời nghĩ ở trong lòng mà thôi, không thể lập tức nghiệm chứng cái gì. Dù sao, một khi dùng bổn nguyên thần vương khác, như vậy bổn nguyên phù dương ban đầu phải tiêu tán. Trước mắt Thiên Tông vừa lập, mọi chuyện đều đang đi lên quỹ đạo, không đến thời điểm cần thiết, thân phận phù dương vẫn là không thể bỏ qua. Thay đổi thân phận, như vậy mọi thứ đều phải làm lại từ đầu, phiền toái trong đó không nhỏ. Ngoại viện. Lần này gia nhập Thiên Tông, xem ra là thật làm đúng rồi. Tâm thần Hàn Nham chìm vào trong lệnh bài thân phận, khiến hiểu biết của hắn đối với Thiên Tông đã sâu hơn rất nhiều. Ở Thiên Tông nơi này, chiến công không thể nghi ngờ là giấy thông hành lớn nhất. Một điểm chiến công có thể đổi 10 thần tinh, nhưng mà thần tinh lại không thể đổi chiến công, riêng một điểm này đã đặt địa vị chiến công. Từ trong lệnh bài thân phận, hắn có thể đạt được nhiều phương pháp thu hoạch chiến công. Tương tự, như là thứ chiến công có thể đổi, cũng đều lần lượt triển lãm ra trong lệnh bài thân phận. Đợi lúc nhìn thấy có thể đổi sinh linh tín ngưỡng, Hàn Nham rốt cuộc nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Một điểm chiến công có thể đổi 100 vạn sinh linh tín ngưỡng, kỳ hạn 10 năm, nếu ta có lượng lớn chiến công, chẳng lẽ không phải có thể đạt được lượng lớn sinh linh tín ngưỡng, nếu như vậy, ta liền có hy vọng tiến một bước đột phá. Sinh linh tín ngưỡng là cái gì? Đó là căn cơ của bất cứ một tên thần cảnh nào. Thần cảnh không có sinh linh tín ngưỡng, chỉ đơn thuần lấy thần tinh điểm hỏa thần hỏa, đều giống như lâu đài trên không mà thôi. Một khi thần lực tiêu hao hết, sẽ hoàn toàn ngã về phàm trần, ngược lại. Có được sinh linh tín ngưỡng, tương đương có được lực lượng tiếp tế tiếp viện cuồn cuộn không ngừng. Cho dù có một ngày thần lực tiêu hao hết, nhưng chỉ cần có một phần nguồn lửa lưu lại, đều có thể cam đoan cảnh giới không lùi. Hơn nữa, có được sinh linh tín ngưỡng, tu sĩ mới có thể liên tục đạt được tín ngưỡng thần lực nuôi dưỡng, do đó đột phá cảnh giới đến cấp bậc cao hơn, như vậy đột phá cảnh giới tiết kiệm hơn rất nhiều so với đơn thuần luyện hóa thần tinh đột phá, cho nên chỉ bằng chiến công đã có thể ở Thiên Tông đạt được sinh linh tín ngưỡng, đối với Hàn Nham mà nói chính là một tin tức cực kỳ tốt. Rất nhiều tán tu nửa bước khó đi, thiếu hụt là ở phương diện sinh linh tín ngưỡng. Hôm nay, nếu có thể ở trong Thiên Tông đạt được sinh linh tín ngưỡng, như vậy vấn đề lớn nhất đã có thể giải quyết. Chỉ là muốn đạt được chiến công cũng không dễ dàng, chinh phục một nhược tộc mới có thể cho 10 đến 100 chiến công, Hàn Nham không khỏi lắc đầu. Muốn chinh phục một nhược tộc, cũng không phải là chuyện dễ dàng, tuy nói nhược tộc đại biểu cho không có thần cảnh tọa trấn, nhưng có nhược tộc nội tình hùng hồn, nếu là thần cảnh bình thường cũng không nhất định có thể có đủ nắm chắc có thể hạ được. Nhưng mà, nếu là chinh phục một nhược tộc, ít nhất cũng có thể đạt được sinh linh tín ngưỡng lấy hạng ức để tính. Nhược tộc như thế, nếu là nộp lên tông môn, mức cao nhất cũng chỉ có thể đạt được 100 chiến công mà thôi, nhưng 100 chiến công dùng ở trên thân tông môn, chỉ đổi một ức sinh linh tín ngưỡng 10 năm, giống như nhìn thế nào cũng không có lãi. Nhưng Hàn Nham rất rõ. Chinh phục một chủng tộc thực lực không mạnh dễ dàng, nhưng nếu muốn gắt gao khống chế một chủng tộc, thì không phải chuyện dễ dàng như vậy. Dù sao sinh linh tín ngưỡng, cường giả chư thiên đều cực kỳ động lòng. Trước kia, cũng từng có tán tu may mắn chinh phục một chủng tộc. Nhưng không đợi bản thân đạt được lợi ích, đã bị cường giả khác đi ngang qua tiêu diệt. Nguyên nhân xét đến cùng, chính là vì thực lực bản thân không đủ. Thực lực không đủ mạnh, lại chiếm cứ tín ngưỡng một tộc, cái này không phải tiền chết lại là cái gì. Nhưng ở trong Thiên Tông, vậy hoàn toàn khác, có thể đạt được tín ngưỡng của tông môn, nhất định có thể được tông môn che chở, hoàn toàn không cần lo lắng khả năng bị cường giả ngoại lai tùy tay tiêu diệt. Cho nên, tuy tiêu hao chiến công tương đối nhiều, nhưng tính an toàn tăng trưởng trên diện rộng. Hai bên so sánh. Chỉ cần là tu sĩ bình thường, đều sẽ lựa chọn dựa vào sinh linh tín ngưỡng của tông môn. Nhưng đáng tiếc là, Hàn Nham hôm nay vừa mới gia nhập tông môn, trên người cho dù một điểm chiến công cũng chưa có, cho dù là muốn đổi sinh linh tín ngưỡng, cũng không có bất cứ biện pháp nào. Chẳng qua, hắn cũng không vội. Mình bây giờ chỉ mới vào Thiên Tông. Tất cả đều có thể từ từ sẽ đến. Có lẽ, ta nên đi Vạn Pháp Điện xem một chút. Tâm thần Hàn Nham hơi dao động. Hắn nhớ Thiên Tông có quy củ, bất cứ một ngoại môn đệ tử nào, đều có một lần cơ hội miễn phí tiến vào Vạn Pháp Điện chọn lựa thần thông. Nếu có thể nắm giữ thần thông, mới được tính là cường giả thần cảnh thật sự. Nếu không thể nắm giữ thần thông, thực lực của thần cảnh thực ra có hạn. Chỉ tiếc, thần thông đối với tán tu mà nói, cũng là tồn tại mong muốn mà không thể chạm tới. Giống như Hàn Nham, có thể may mắn điểm hỏa thần hỏa đã là cực hạn, về sau muốn đạt được thần thông, đó là không có khả năng gì. Chương 2422, Hàn Nham, 2, hôm nay khác rồi. Bái vào Thiên Tông, có thể miễn phí vào Vạn Pháp Điện một lần, đạt được thần thông tương ứng, cơ hội như vậy, hắn không muốn dễ dàng bỏ qua. Dù sao nếu có thể đạt được thần thông, bản thân cho dù là cảnh giới chưa đột phá, thực lực cũng chắc chắn nâng cao một bước. Thần cảnh không có thần thông, chỉ là thần cảnh yếu nhất mà thôi. Nếu có thể nắm giữ một môn thần thông, đối với mình ngày sau đạt được chiến công sẽ có trợ giúp rất lớn. Làm ra quyết định, Hàn Nham lập tức đi về phía chủ tông, Thiên Tông địa vực rộng lớn, cho dù là lấy cước lực thần cảnh, muốn đến chủ tông cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. May mắn, trong ngoại viện tự có trận pháp truyền tống nối tiếp chủ tông, chỉ cần giao nộp ngoài định mức một ít linh thạch là được. Hàn Nham thiếu thần tinh, nhưng linh thạch lại có một chút. Dù sao đối với cường giả cấp bậc thần cảnh mà nói, linh thạch khó có tác dụng gì lớn, đồng thời linh thạch so với thần tinh mà nói, cũng xa không quý giá bằng thần tinh, cho dù là tán tu bần cùng như thế nào nữa, chỉ cần có thể tới cấp bậc thần cảnh, đạt được một ít linh thạch cũng không thành vấn đề. Tọa trấn trận pháp truyền tống, chính là ngoại môn chấp sự. Ngoại môn chấp sự này không phải đến từ trận linh, mà là đến từ bản thân Thiên Ngô thị tộc. Giao nộp linh thạch. Bước lên trận pháp. Đợi tới lúc Hàn Nham phản ứng lại, hắn đã xuất hiện ở trong chủ tông. Linh khí nồng đậm đập vào mặt, so với lúc ở ngoại viện, linh khí nồng đậm hơn không chỉ gấp đôi. Dựa theo tin tức lệnh bài thân phận cung cấp, Hàn Nham theo chủ tông hướng lên trên, sau nửa canh giờ, chỉ thấy đã có cung điện hùng vĩ xuất hiện ở trong tầm mắt của mình. Vạn Pháp Điện. Ba chữ đơn giản, trong mắt hắn lại giống như bày ra vô số huyền diệu. Chỉ là nhìn thêm một lần cũng có loại ảo giác như tâm thần bị kéo vào vực sâu. Còn chưa tỉnh lại. Có thanh âm bình tĩnh truyền đến, rơi vào trong tai Hàn Nham lại giống như tiếng sét nổ vang, khiến đối phương chấn động tâm thần, trực tiếp tỉnh lại. Trong nháy mắt, hắn đã mồ hôi ướt đẫm, không dám nhìn tấm biển Vạn Pháp Điện thêm nữa. Sau đó theo thanh âm nhìn lại, nhìn thấy có ông lão mặc áo trắng, tóc bạc mặt hồng hào đang ngồi ở nơi đó, thong thả uống trà phơi nắng. Như lão ông tầm thường. Nhưng mà, Hàn Nham rất rõ, có thể một lời bừng tỉnh mình, sao có thể là ông lão bình thường. Hơn nữa, trong Vạn Pháp Điện ẩn chứa các loại thần thông pháp môn của Thiên Tông, cho dù là chấp sự tầm thường, chỉ sợ cũng không có tư cách tọa trấn Vạn Pháp Điện. Không hề nghi ngờ, ông lão trước mắt, nhất định là một vị cường giả thực lực mạnh đến cực điểm. Bản thân nhìn không ra manh mối, vừa vặn nói rõ, đối phương đã vươn tới cảnh giới tuyệt vời. Tuyệt đối không phải thần cảnh nho nhỏ có thể nhìn thấu. Ngoại môn đệ tử Hàn Nham, bái kiến trưởng lão. Hàn Nham không mình hành lễ. Hắn tuy không rõ thân phận ông lão áo trắng, nhưng nghĩ hẳn cũng phải là cấp bậc trưởng lão mới đúng. Nghe vậy, Vạn Đạo lão nhân tùy ý liếc hắn, thản nhiên nói, không cần đa lễ, lão phu chỉ là một kẻ trong cửa của Vạn Pháp Điện mà thôi, ngươi đã là đệ tử mới vào tông môn, đúng ra nên có cơ hội vào Vạn Pháp Điện chọn lựa thần thông, tự vào đi. Theo lão dứt lời, chỉ thấy cửa Vạn Pháp Điện ầm ầm mở ra. Hàn Nham chỉnh lại quần áo, sau đó lại hành một lễ đối với Vạn Đạo lão nhân, cảm tạ trưởng lão. Nói xong, hắn mới bước vào, cũng rất có lễ phép, chỉ là xem hắn tuổi không nhỏ, hôm nay mới vừa vặn thần cảnh tầng 1, ngày sau thành tựu chỉ sợ là có hạn đi. Vạn Đạo lão nhân lắc đầu khẽ không thể phát hiện được. Năm đó đi theo bên người Minh Hà Bá Quân, cường giả nào chưa từng thấy. Ánh mắt tự nhiên là rất lợi hại. Ở trong mắt lão, Hàn Nham tuổi không nhỏ, hôm nay cũng chỉ dừng lại ở thần cảnh tầng 1, cho dù là bái vào Thiên Tông, ngày sau có thể đột phá cảnh giới mà vào thần cảnh trung kỳ hay không, cũng là một vấn đề. Tu sĩ như vậy, tông môn bình thường cũng sẽ không thu vào môn tường. Nhưng Thẩm Trường Thanh lại vẫn thu đối phương vào, đối với ý tưởng của vị kia, Vạn Đạo lão nhân đại khái có chút hiểu. Đơn giản chính là chú ý một chữ duyên mà thôi. Chuyện này không có quan hệ lớn với lão. Trước kia tọa trấn ở trước Minh Hà Điện, bây giờ tọa trấn ở trước Vạn Pháp Điện, đối với Vạn Đạo lão nhân mà nói, đều chỉ là đổi chỗ ngồi mà thôi, không có thay đổi gì mang tính bản chất. Nếu cố phải nói điểm khác nhau, đó là sau khi Minh Hà Bá Quân ngã xuống, trước Minh Hà Điện đã không có sinh linh nào giao thiệp. Trước mắt tọa trấn Vạn Pháp Điện, ngày sau không thể thiếu giao tiếp với tu sĩ Thiên Tông. So với trước kia cô quạnh, bây giờ trái lại đã có thêm vài phần sinh khí. Đây là Vạn Pháp Điện sao? Nháy mắt bước vào Vạn Pháp Điện, Hàn Nham cảm giác mình tự như đặt mình trong tinh hà loại nhỏ, lượng lớn tinh thạch ẩn chứa thần thông, giống như ngôi sao tùy ý lơ lửng ở trong hư không, nở rộ ra hoa quang lấp lánh. Cảnh tượng cỡ này, hắn hoàn toàn là lần đầu tiên nhìn thấy trong đời. Quỷ phủ thần công. Giờ khắc này, trong đầu Hàn Nham toát ra suy nghĩ như vậy. Chỉ có quỷ phủ thần công bốn chữ này mới có thể xứng với cảnh tượng trước mắt. Mà ở cuối tinh hà, là tồn tại một cánh cửa ánh sáng, chương 2423, tuyên cổ cảnh giới, một, khi hắn đi đến trước cánh cửa ánh sáng, vươn bàn tay chạm đến, trong đầu liền hiện ra tin tức tương ứng. Vạn Pháp Điện tầng thứ hai, cần giao nộp hai chiến công mới có thể vào. Đạt được tin tức, Hàn Nham từ bỏ tâm tư tiến vào Vạn Pháp Điện tầng thứ hai. Đừng nói hai chiến công, cho dù là một chiến công hắn cũng chưa có. Không có chiến công, không thể vào Vạn Pháp Điện tầng 2, nhưng trước mắt trong Vạn Pháp Điện tầng 1 lơ lửng lượng lớn ngôi sao, chỉ cần đạt được một môn thần thông, liền đủ mình tu luyện một đoạn thời gian, cũng không cần quá mức vội vàng tiến vào Vạn Pháp Điện tầng 2. Sau đó, Hàn Nham liền tới trước một ngôi sao, thần niệm trực tiếp bao trùm lên. Rất nhanh, hắn liền từ trong ngôi sao đạt được tên thần thông ẩn chứa bên trong. Tinh chỉ. Cửu phẩm thần thông. Nhưng khi Hàn Nham muốn thật sự lĩnh ngộ môn thần thông này, lại cảm giác được thần niệm của mình như là chạm đến một tầng mô mỏng không nhìn thấy, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều mãi không thể xuyên thấu mô mỏng. Chẳng lẽ là cần lệnh bài thân phận? Hắn nghĩ đến đây, lập tức lấy ra lệnh bài thân phận của mình. Khi lệnh bài thân phận chạm đến ngôi sao ẩn chứa thần thông tinh chỉ, liền nhìn thấy tinh thần chấn động, có hào quang bộc phát ra, trực tiếp nhập vào trong thức hải Hàn Nham. Tinh chỉ. Cửu phẩm thần thông. Trong nháy mắt đó, trong đầu Hàn Nham liền toát ra toàn bộ ký ức về tinh chỉ, khiến hắn đối với môn thần thông này có một hiểu biết toàn diện. Thì ra đây là thần thông. Vẻ mặt hắn kinh ngạc than thở. Sự cường đại của thần thông, Hàn Nham sớm có nghe nói, cũng từng lĩnh giáo thực lực tu sĩ có được thần thông, dưới cảnh giới ngang nhau, tu sĩ chưa từng nắm giữ thần thông, căn bản không thể so sánh với họ. Không nói cái khác. Chỉ riêng tinh chỉ có thể nhập môn, chiến lực bản thân liền có thể đạt được 0.4 lần tăng phúc. Hơn nữa, thần thông 10 tầng, từ nhập môn bắt đầu đến thần thông tầng 9, mỗi một tầng tăng trưởng đều có thể tăng trưởng 0.05 lần chiến lực. Nếu có thể thần thông tầng 10 viên mãn, một môn cửu phẩm thần thông có thể tăng phúc 2 lần chiến lực của tu sĩ. Có thể nghĩ mà biết, có được thần thông và chưa từng có được thần thông, rốt cuộc là có chênh lệch lớn cỡ nào. Nếu ta có thể tu luyện tinh chỉ đến trình độ viên mãn, cho dù cảnh giới vẫn như cũ dừng lại ở thần cảnh tầng 1, nhưng luận tới thực lực, hoàn toàn có thể sánh vai thần cảnh tầng 3 không có thần thông. Trong mắt Hàn Nham toát ra ánh sao. Chẳng qua, hắn cũng chỉ là nghĩ chút mà thôi. Thần thông đối với tán tu quý giá, nhưng đối với các tu sĩ có chủng tộc có bối cảnh kia mà nói, thần thông cũng không phải thứ gì quý giá. Tu sĩ chư thiên, ngoại trừ một bộ phận tán tu, hầu như là trên thân mỗi tu sĩ, đều nắm giữ thần thông tương ứng. Như vậy, liền càng đặt địa vị tầng dưới chót của tán tu. Nhưng những thứ đó đều là chuyện trước kia, hôm nay mình gia nhập Thiên Tông, cũng coi như tu sĩ có bối cảnh có chỗ dựa, đây là một cơ hội ngàn năm mới có một. Sau đó, Hàn Nham nhìn về phía cánh cửa ánh sáng cuối tinh hà, ánh mắt lại lóe lên, cửu phẩm thần thông đã mạnh đến vậy, như vậy bát phẩm thần thông, thất phẩm thần thông. Thậm chí thượng tam phẩm thần thông trong lời đồn, lại nên mạnh đến mức nào? Đáng tiếc. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Không có chiến công trong người, cho dù muốn đi vào tầng cao hơn của Vạn Pháp Điện, cũng là không có bất cứ biện pháp nào. Nhưng Hàn Nham cũng không nóng vội, lăn lộn ở Tuyên Cổ Đại Lục nhiều năm, có thể từng bước một từ không tới có trưởng thành đến thần cảnh, bản thân chính là có đủ kiên nhẫn cùng nghị lực. Ngày tháng trước kia gian nan như vậy cũng sống qua rồi, không có lý do gì bây giờ sau khi gia nhập Thiên Tông, ngược lại chờ không nổi. Cho nên, điều mình trước mắt phải làm, chính là trước tu luyện thành công tinh chỉ rồi nói tiếp. Chỉ có nắm giữ thần thông, bản thân mới tính là thần cảnh thật sự, đến lúc đó, lại đi chấp hành nhiệm vụ tông môn, đạt được chiến công, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Hàn Nham nhìn Tinh Tú khác trong Vạn Pháp Điện một cái thật sâu, sau đó như không chút do dự xoay người rời đi. Thiên Lôi Vực nhiều năm như vậy, trên chỉnh thể lại chưa có biến hóa gì lớn. Giữa không trung, có hai người ngự không mà đi, Phách Thiên Thần Quân nhìn cảnh tượng phía dưới, sắc mặt cảm khái vạn phần. Từ sau khi hắn ngã xuống, đã có hơn ngàn vạn năm chưa thấy cảnh tượng Tuyên Cổ Đại Lục thế nào, cho dù là thời điểm đoạt xá huyễn vực, hắn cũng ở lại trong huyễn thị tộc, ít khi rời khỏi. Lại đến về sau, chính là tới dãy núi Minh Hà của Thiên Tướng Vực. Sau nữa mà nói, chính là ngã ở trong tay Thẩm Trường Thanh. Hôm nay, cách một thượng cổ kỷ nguyên, lại tới Thiên Lôi Vực, trong lòng Phách Thiên Thần Quân có chút phức tạp, Thẩm Trường Thanh nói, thần quân đối với Thiên Lôi Vực có hiểu biết rất lớn, hay là nói ở trong Thiên Lôi Vực có không ít người quen cũ. Hiểu biết chưa nói tới, chỉ là trước kia từng tới nơi này ở một đoạn thời gian mà thôi, nhưng những thứ đó đều là chuyện cũ năm xưa, thời gian một thượng cổ kỷ nguyên, đủ để xưng là ruộng bể nương dâu. Nếu không phải cường giả cấp bậc thần quân, cho dù là thần chủ tuyệt đỉnh, cũng phải hóa thành tro bụi. Lực lượng của năm tháng, thực sự là phi thường đáng sợ, Phách Thiên Thần Quân lắc lắc đầu. Chương 2424, Tuyên Cổ Cảnh Giới, 2, cái gọi là quen biết đã lâu, cũng là từng có một ít, nhưng bây giờ đều là bụi về bụi đất về đất. Ở trước mặt thời gian, cho dù là tồn tại chí cao vô thượng, cũng đều ảm đạm ngã xuống, đây là điều không thể thay đổi. Lời đồn nếu là tu luyện đến cuối, tồn tại một cảnh giới tên là Tuyên Cổ, sau khi đến cảnh giới đó, liền có hy vọng siêu thoát thời gian trói buộc, thật sự đạt tới trình độ vĩnh sinh bất diệt, chỉ tiếc, chưa từng có bất cứ một cường giả nào tới cấp bậc cỡ đó. Tuyên Cổ. Nghe được cái tên này, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc. Phách Thiên Thần Quân lúc này luồng suy nghĩ hồi ức kia tiêu tán rất nhiều, khẽ cười nói, cái gọi là Tuyên Cổ, thật ra chính là lấy từ ý tứ Tuyên Cổ Đại Lục. Nếu nói trong chư thiên cái gì xa xưa nhất, như vậy phải lấy Tuyên Cổ Đại Lục dưới chân đứng đầu. Cho nên ta vẫn luôn hoài nghi, cảnh giới Tuyên Cổ này, chỉ là các cường giả kia bịa đặt ra mà thôi, bằng không mà nói, vì sao cảnh giới cỡ này chưa từng có bất cứ một cường giả nào đạt tới, nếu là thực có cường giả đạt tới, như vậy cường giả cỡ này đã vĩnh sinh bất diệt, lại vì sao không hiển thánh ở chư thiên. Nói đến về sau, Phách Thiên Thần Quân đã lắc lắc đầu. Ở trong mắt hắn, cảnh giới Tuyên Cổ chỉ là một cảnh giới các cường giả kia vì theo đuổi vĩnh sinh bất diệt, do đó huyễn tưởng ra mà thôi. Đạo lý đơn giản trực tiếp nhất, nếu thực có cảnh giới cỡ này tồn tại, vậy nói lên có cường giả từng đạt tới, đã có cường giả đạt tới, vậy cường giả cấp bậc này tất nhiên vĩnh sinh bất diệt, hiển thánh ở chư thiên. Nhưng mà, mình từ khi chứng đạo thần quân tới nay, căn bản là chưa từng nghe nói có kẻ vĩnh sinh bậc này tồn tại. Cho nên ở trong mắt Phách Thiên Thần Quân, cảnh giới Tuyên Cổ, chỉ nghe một chút là được, căn bản không thể coi là thực. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh im lặng không nói, yên lặng suy tư lời của đối phương, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm hỏi. Đối với cảnh giới Tuyên Cổ, tiền bối có bao nhiêu hiểu biết? Tuyên Cổ cảnh giới năm đó lão phu cũng chỉ có nghe nói mà thôi, tương tự Phách Thiên tiểu tử kia, chưa từng thật sự gặp kẻ vĩnh sinh cỡ đó tồn tại, cho nên lão phu hoài nghi, cảnh giới Tuyên Cổ quả thật có khả năng bịa đặt, mà không phải chân thật tồn tại. Thanh Y hiếm thấy tán đồng lời của người khác, thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình cường giả như mây, có thể nói tộc lớn số một chư thiên, nếu thực có cường giả như vậy tồn tại, cho dù không hiển thánh ở bên ngoài, cũng không có khả năng giấu được nhân tộc tra xét. Lão thân là bất hủ thánh binh của một trong ngũ phương đế quân, nếu thời điểm đế quân có thể biết, mình cũng tất nhiên hiểu biết được một chút. Nhưng mà, cái gì cũng không có. Cái này đủ để nói rõ. Cảnh giới Tuyên Cổ, thật ra không tồn tại. Tuyên Cổ, tuy Thanh Y nói cảnh giới Tuyên Cổ không tồn tại, nhưng Thẩm Trường Thanh vẫn yên lặng ghi tạc nó trong lòng. Cảnh giới Tuyên Cổ tồn tại hay không còn chưa biết. Nhưng ngày khác nếu thật sự tu hành đến cuối, nói không chừng liền có khả năng thật sự vĩnh sinh bất diệt. Dù sao, thần vương cảnh đã có thể sống mấy chục vạn năm, thần chủ có thể lấy trăm vạn năm để tính, mà như là cường giả cấp bậc thần quân. Từ trong lời nói của Phách Thiên Thần Quân, đã có thể trải qua một thượng cổ kỷ nguyên mà bất diệt, có một ngày, thật sự tu luyện đến một cảnh giới trước nay chưa từng có, vĩnh sinh chưa chắc đã là mộng ảo. Chẳng qua, chuyện này cách mình quá mức xa xôi, hắn hôm nay, cho dù là vạn pháp cảnh có thể so với thần vương cũng chưa từng tiến vào, càng đừng nói sánh vai thần chủ thần quân. Trong lúc nói chuyện, hai người đã ngự không đi ngang qua vô số lãnh thổ. Bất đắc dĩ, thiên lôi vực không nhỏ, ở dưới tình huống không có trận pháp giúp đỡ, cho dù cảnh giới đến trình độ bực này của hai người, muốn thật sự vượt qua thiên lôi vực, cũng không phải một chuyện đơn giản. Mấy ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh và Phách Thiên Thần Quân hai người xem như chính thức vượt qua thiên lôi vực, tiến vào thái cổ vực. Tôn Tông chủ hôm nay là tính trực tiếp tới vô cực hải sao? Lúc tiến vào thái cổ vực, Phách Thiên Thần Quân không khỏi hỏi một câu, thiên lôi vực tiếp giáp thái cổ vực, cuối thái cổ vực chính là vô cực hải. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, ở trước khi tới vô cực hải, đi tới thành thái cổ trước, ta tới nơi đó có một số việc muốn làm. Thành thái cổ. Ở sau khi nghe được cái tên này, sắc mặt Phách Thiên Thần Quân có chút ngưng trọng. Trong thành thái cổ có thái cổ minh, đó là một thế lực cổ xưa, tông chủ nếu là tới thành thái cổ, phương diện làm việc trái lại phải cẩn thận một chút, không đến lúc cần thiết, cố gắng đừng đắc tội thái cổ minh. Bằng không, chúng ta sẽ có phiền toái lớn. Hắn cảm giác Thẩm Trường Thanh không phải một người an ổn, lại lo lắng đối phương không rõ sự cường đại của thái cổ minh, cho nên mới nhắc nhở một câu. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, ngươi hiểu biết bao nhiêu đối với thái cổ minh? Thái cổ minh chính là một thế lực cổ xưa, thời gian tồn tại có thể ngược dòng mấy thượng cổ kỷ nguyên, tuy ở thời kỳ đó của ta, thái cổ minh không nổi bật gì, nhưng lại chưa từng có thế lực nào sẽ đi dễ dàng đắc tội thái cổ minh. Năm đó có vị thần quân mới tấn thăng, nghi ngờ quy củ của thái cổ minh, dẫn tới cường giả thái cổ minh ra tay, bùng nổ một cuộc đại chiến kinh thiên. Sau một trận chiến đó, vị thần quân mới tấn thăng kia ngã xuống, thần uy thái cổ minh khiến vạn tộc kinh hãi. Chương 2425, mới tới thành thái cổ, một, Phách Thiên Thần Quân khi nói chuyện, biểu cảm ngưng trọng trên mặt không thay đổi. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh nghiêm túc, ngươi là nói, thái cổ minh có được thực lực chém giết thần quân. Trong chư thiên thần quân không thể toàn lực ra tay. Như vậy, thái cổ minh có thể chém giết thần quân, vậy thì có chút không thể tưởng tượng rồi. Phách Thiên Thần Quân nói, vị thần quân mới tấn thăng kia không phải ngã xuống trong tay thái cổ minh. Mà là ngã xuống ở trong chư thiên lôi phạt, nhưng có thể dẫn tới một vị thần quân toàn lực ra tay, thậm chí hoàn toàn không để ý chư thiên hạn chế, tự tiện ra tay lực lượng cấp bậc thần quân, nội tình của thái cổ minh liền không tầm thường. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh gật đầu, có thể ép một vị thần quân không thể không ra tay lực lượng cấp độ thần quân, vậy nói lên thái cổ minh ít nhất cũng là có được chiến lực thần chủ tuyệt đỉnh. Chỉ có như vậy, mới có thể ép một vị thần quân. Không để ý chư thiên hạn chế, sử dụng ra lực lượng cấm kỵ như vậy. Ở trong chư thiên trước mắt, có thể có được chiến lực thần chủ tuyệt đỉnh, đủ để bất cứ một thế lực nào đứng ở đỉnh phong chư thiên. Bởi vậy có thể thấy được, nội tình thái cổ minh, quả thật là đáng sợ kinh người, chỉ là thái cổ minh tuy mạnh, nhưng xưa nay đều chỉ tọa trấn trong thành thái cổ, không hề tham dự chư thiên vạn tộc tranh đoạt chém giết, xem như một thế lực tương đối trung lập. Chỉ cần tôn thượng ở trong thành thái cổ không làm ra chuyện phá hư quy củ, nghĩ hẳn cũng sẽ không có gì phiền toái. Phách Thiên Thần Quân cho rằng đối phương khiếp sợ thực lực thái cổ minh, không khỏi lên tiếng trấn an một câu. Đối với Phách Thiên Thần Quân mà nói, Thẩm Trường Thanh từ chối cho ý kiến, thái cổ minh cường đại hay không, với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì, dù sao mình lần này đi thành thái cổ, cũng không phải hướng về phía trở mặt cùng thái cổ minh. Nhưng không hề nghi ngờ. Bất cứ một thế lực cổ xưa nào, đều tuyệt đối sẽ không đơn giản giống như bề ngoài. Thái cổ minh nhiều năm qua khống chế thành thái cổ, có thể trải qua mấy thượng cổ kỷ nguyên mà bất diệt, đủ để nói rõ đối phương rất am hiểu sinh tồn chi đạo. Cho dù thần tộc, ở trong thời gian mấy thượng cổ kỷ nguyên, cũng có không ít cái hóa thành bụi bặm. Cho nên, thái cổ minh ở một mức độ nào đó, đã vững vàng hơn so với rất nhiều thần tộc. Chẳng qua, chính như Phách Thiên Thần Quân nói. Thái cổ minh có thể ép một vị mới bước vào thần quân không thể không ngã xuống ở dưới lôi phạt, bởi vậy có thể thấy được nội tình của nó hùng hồn đến cỡ nào. Thực lực cỡ này, cho dù sánh vai thần tộc đứng đầu, nhắm chừng cũng không thành vấn đề. Nói Vân Long thần tộc có thiên kiêu bị nhốt ở trong thành thái cổ, lấy thực lực thái cổ minh, nhắm chừng Vân Long thần tộc muốn cứng đối cứng, cũng phải nghĩ kỹ một chút nhỉ. Chẳng qua, Vân Chu tốt xấu gì cũng xuất thân Vân thần cung. Không có khả năng tùy ý thái cổ minh trấn áp mãi. Nhưng chuyện phương diện này, liên lụy đến thái cổ minh và Vân Long thần tộc, cũng tạm thời không phải mình có thể hiểu biết được nhiều như vậy. Vứt bỏ suy nghĩ trong lòng, hai người vẫn hướng về phía thành thái cổ ngự không mà đi. So với thiên lôi vực, thái cổ vực rộng lớn hơn rất nhiều. Thành Thái Cổ là ở khu vực trung tâm Thái Cổ vực, bọn họ ước chừng dùng mấy ngày thời gian, mới xem như thấy được đường nét thành Thái Cổ. Đây là thành Thái Cổ. Thẩm Trường Thanh nhìn thành trì hùng vĩ phía trước, trong mắt có nét rung động, dù là lấy nhãn lực của hắn, cũng liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối thành Thái Cổ, thành trì hùng vĩ tràn ngập khí tức thê lương cổ xưa, giống như một thiên địa tọa lạc trong đó, tồn tại mãi mãi. Ở trước khi đến thành Thái Cổ, Thẩm Trường Thanh cũng còn đang suy nghĩ, thành Thái Cổ trong lời đồn rốt cuộc có bộ dạng thế nào. Thẳng tới bây giờ, hắn mới xem như thật sự thấy được, như thế nào là thành Thái Cổ. Nếu không phải trước đó biết đây là một tòa thành trì, Thẩm Trường Thanh cũng suýt nữa cho rằng đây là một phương thiên địa tọa lạc ở Tuyên Cổ Đại Lục, hoặc là một vị cường giả đáng sợ ngủ say. Chỉ riêng khí tức cổ xưa đó, đã có thể kinh sợ lòng người, khiến họ theo bản năng sinh ra kính sợ. Phách Thiên Thần Quân nhìn thành Thái Cổ, trong mắt cũng có cảm khái, từ xưa đến nay, thành Thái Cổ luôn nằm ở trung tâm Thái Cổ vực, lời đồn bản thân thành Thái Cổ chính là một món chí bảo đáng sợ đến cực điểm, chỉ là món chí bảo này lâu dài tới nay, vẫn luôn không có cường giả nào có thể luyện hóa nó. Về sau nghe nói có cường giả Thái Cổ Minh luyện hóa thành Thái Cổ, mượn dùng uy thế thành Thái Cổ Minh mới có thể tồn tại lâu dài. Chí bảo. Thẩm Trường Thanh nhìn thành Thái Cổ trước mặt, nét rung động trong mắt không giảm chút nào. Nếu thành Thái Cổ thật là một món chí bảo, như vậy chí bảo cỡ này lại nên là cấp bậc gì? Tiền bối, lời Phách Thiên Thần Quân nói, là thật hay không? Lão Phu đối với thành Thái Cổ không có hiểu biết gì, nhưng nó hẳn là chưa sinh ra linh trí, nhưng chỉ xem khí tức của nó mà nói không chừng thực có khả năng là một món chí bảo cường đại, cái đó cũng nói không chừng. Dù sao trong chư thiên, cũng có một số chí bảo độc đáo, tuy chưa sinh ra linh trí, không vào hàng ngũ đạo binh. Nhưng luận uy lực mà nói, cho dù là đạo binh cũng khó với tới. Thanh Y đưa ra câu trả lời ba phải cái nào cũng được, chương 2426, mới tới thành Thái Cổ, hai, nghe vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Thanh Y cũng đã nói như vậy bản thân thành Thái Cổ rất có khả năng là một món chí bảo cường đại. Áp chế sự chấn động trong lòng, hắn và Phách Thiên Thần Quân hai người hướng về thành Thái Cổ mà đi. Chờ lúc thật sự tới trước cổng thành, Thẩm Trường Thanh mới có thể thật sự cảm nhận được cường độ của tòa thành trì cổ xưa này. Thành trì trăm trượng đối với sinh linh vạn tộc mà nói tuy không cao, nhưng trên tường thành trải qua năm tháng tẩy rửa, đã khắc xuống lực lượng không thể xóa nhòa. Đồng thời, lấy nhãn lực của hắn, cũng có thể nhìn ra được, trong thành Thái Cổ to như vậy tồn tại một trận pháp cực kỳ cường đại. Chỉ là trận này pháp rốt cuộc có lai lịch thế nào, ở cấp bậc cỡ nào, Thẩm Trường Thanh tạm thời nhìn không ra cái gì. Nhưng có một điểm, hắn có thể 100% khẳng định, trận pháp trong thành Thái Cổ, tất nhiên không kém gì cấp bậc thần chủ. Nếu không lấy nội tình trận pháp của mình, không có khả năng nhìn không ra bao nhiêu manh mối. Nếu muốn vào thành Thái Cổ, cần giao nộp 10 khối thần tinh. Đang lúc hai người Thẩm Trường Thanh chuẩn bị tiến vào thành Thái Cổ, đã bị thủ vệ đưa tay ngăn cản. 10 khối thần tinh. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Không phải nói quá rẻ, mà là quá đắt, nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm so đo nhiều như vậy, cho nên rất sảng khoái giao ra 20 khối thần tinh, chuẩn bị tiến vào thành Thái Cổ. Ở lúc bọn họ sắp vào thành, tên thủ vệ kia lên tiếng nhắc nhở một câu, nhớ lấy, trong thành Thái Cổ nghiêm cấm ra tay, nếu ai tự tiện ra tay, sẽ gặp Thái Cổ vệ ra mặt trấn áp. Nhẹ thì trục xuất thành Thái Cổ, nặng thì nhốt vào thiên lao. Mặt khác trong thành Thái Cổ, giờ hợi đến giờ dần cấm xuất hiện ở trên đường, nếu có ai làm trái, cũng trục xuất khỏi thành. Thẩm Trường Thanh không nói gì thêm, trực tiếp cùng Phách Thiên Thần Quân tiến vào thành Thái Cổ. Tiến vào trong thành, lại là một cảnh tượng khác. Đừng nhìn thành Thái Cổ vào thành cần giao nộp 10 khối thần tinh, nhưng trong thành lại là phồn vinh đến cực điểm, đập vào mắt tu sĩ đông nghịt, hơn nữa cường giả như mây. Chỉ cần là nơi ánh mắt có thể đạt tới, hắn đã phát hiện mấy vị thần vương. Phải biết rằng, cường giả cấp bậc thần vương, đặt ở nơi nào cũng tính là tồn tại đóng đô một phương. Lúc bình thường, muốn thấy mặt thần vương một lần cũng là không dễ dàng. Nhưng bây giờ, ở trong thành Thái Cổ, thần vương có thể nói là tùy ý có thể thấy được. Một tu sĩ vào thành phải thu 10 khối thần tinh, lấy trình độ rộng lớn của thành Thái Cổ, tu sĩ chứa bên trong ít nhất cũng có ngàn vạn trở lên, như vậy. Chỉ riêng phí dụng vào thành, thành Thái Cổ cũng kiếm hơn ức thần tinh. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi cảm giác rất rung động. Kiếm tiền. Thật là quá kiếm tiền, Ngàn vạn tu sĩ cũng không phải là luôn nán lại ở trong thành Thái Cổ, trong đó sẽ có tu sĩ ra ra vào vào, nếu chỉ từ phương diện này để tính, thành Thái Cổ chỉ lĩnh vực phí vào thành, mỗi ngày thu lợi chỉ sợ cũng là một con số thiên văn. Nhưng mà, Thái Cổ Minh khống chế thành Thái Cổ mấy thượng cổ kỷ nguyên, như vậy, của cải Thái Cổ Minh nhiều bao nhiêu, liền có thể nghĩ mà biết. Ban đầu hắn đã tận khả năng đánh giá cao Thái Cổ Minh, nhưng bây giờ xem ra, mình vẫn như cũ quá mức xem nhẹ Thái Cổ Minh, hít thật sâu, Thẩm Trường Thanh để tâm thần của mình bình ổn lại. Nếu là có một ngày, thần thành của Thiên Tông có thể đến Thái Cổ Minh bực này, như vậy chỉ dựa vào một cái thần thành, đã có thể cung cấp nuôi dưỡng Thiên Tông, mà không cần mình đi tiêu phí tâm tư gì nữa. Một bên, Phách Thiên Thần Quân mỉm cười, thành Thái Cổ chính là trung tâm Thái Cổ vực. Nơi này cường giả tập hợp, thường xuyên có bảo vật xuất hiện, tuy phí vào thành cao, cũng không hề ngăn được sự nhiệt tình của các tu sĩ kia, dù sao tu sĩ thật sự có tiền, cũng sẽ không quá để ý mười mấy hai mươi khối thần tinh. Nếu tu sĩ không có tiền, cho dù là đến thành Thái Cổ, cũng không có tác dụng gì. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, tràn đầy đồng cảm gật đầu. Đúng vậy. Thành Thái Cổ bố trí ngưỡng cửa mười khối thần tinh. Rõ ràng là muốn đào thải toàn bộ các tán tu nhỏ yếu, hoặc là tán tu không có tiền. Mặt khác, trong thành Thái Cổ có Thái Cổ Minh tọa trấn, có một số tu sĩ trêu chọc phải kẻ thù lợi hại, không có nơi nào tránh né, vậy chỉ có thể vào trong thành Thái Cổ tìm kiếm che chở. Lấy nội tình của Thái Cổ Minh, cho dù thần tộc cũng sẽ không đi dễ dàng trêu chọc. Cuối cùng, Phách Thiên Thần Quân lại bổ sung một câu. Thẩm Trường Thanh một lần nữa gật gật đầu. Nói như thế, thành Thái Cổ hưng thịnh, chính là có đạo lý của nó, chỉ riêng có thể cung cấp che chở cho tu sĩ khác, đã có thể khiến không ít tu sĩ trêu chọc phải kẻ thù lợi hại, vội vàng không ngừng tiến vào trong thành Thái Cổ. Về phần vẻn vẹn 10 khối thần tinh, vậy không tính là cái gì? Sau giờ hợi thực hành cấm đoán, không thể lưu lại ở trên đường, toàn bộ tu sĩ vào thành hoặc chỉ có thể rời khỏi thành Thái Cổ, hoặc cũng chỉ có thể an trí ở trong thành. Thái Cổ Minh nếu lấy cái này ở trong thành bố trí khách sạn, tiền lời càng thêm hậu hĩnh, Thẩm Trường Thanh nhìn thành Thái Cổ trước mắt, chỉ giống như nhìn lượng lớn thần tinh biết đi. Chẳng qua, cái này không phải ai cũng có thể chơi. Chương 2427, Quy tắc vỡ nát, 1, nếu không có thực lực tuyệt đối, thế lực khác có gan noi theo mà nói, hoặc là không có tu sĩ để ý tới, hoặc chính là bị thế lực khác thâu tóm. Đạo lý rất đơn giản. Không có đủ thực lực. Lại khống chế tài nguyên khiến toàn bộ thế lực đỏ mắt, quả thực là tự tìm đường chết. Nhưng Thái Cổ Minh lại không có tai họa ngầm như vậy. Một câu thôi. Thực lực của đối phương đủ mạnh, đủ để toàn bộ thế lực đỏ mắt sinh ra kiên kỵ, ở trước khi ra tay, đều phải cân nhắc kỹ bản thân một chút, xem có thể thừa nhận được lửa giận của Thái Cổ Minh hay không. Tông chủ đến thành Thái Cổ, rốt cuộc là có chuyện gì? Phách Thiên Thần Quân không khỏi hỏi lần nữa. Thẩm Trường Thanh nói, ta đến thành Thái Cổ, là vì tìm kiếm một vị luyện đan sư. Luyện đan sư, vẻ mặt Phách Thiên Thần Quân ngẩn ra, hắn không ngờ Thẩm Trường Thanh ngàn dặm xa xôi đến thành Thái Cổ, là vì chuyện như vậy. Ngay sau đó, hắn liền nghĩ tới cái gì? Là vì Thiên Tông mới lập, trong tông môn cần luyện đan sư tọa trấn, mới khiến tông chủ không tiếc vạn dặm xa xôi tiến đến. Ngươi nói không sai. Thẩm Trường Thanh thản nhiên thừa nhận. Tìm kiếm luyện đan sư không phải chuyện gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đạt được đáp án, Phách Thiên Thần Quân cũng chưa nói gì, luyện đan sư ở niên đại đó của hắn, thật ra đã xuống dốc, luyện đan sư thật sự cường đại, cùng lắm chỉ là luyện chế đan dược cấp bậc thần vương mà thôi, căn bản khó vào được mắt thần quân. Chỉ là không biết đan thánh rốt cuộc ở nơi nào. Thẩm Trường Thanh nhìn thành Thái Cổ rộng lớn, đang lúc định tìm tu sĩ hỏi một chút, phía sau liền có một thanh âm vang lên. Hai vị hẳn là lần đầu tiên đến thành Thái Cổ nhỉ, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh xoay người nhìn, vừa lúc nhìn thấy một tu sĩ thanh niên cười tủm tỉm đứng ở nơi đó. Nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Trường Thanh, tu sĩ thanh niên rất tự giác tự giới thiệu, ta tên Vương Phong, ở thành Thái Cổ cũng có một đoạn thời gian, đối với chuyện trong thành đều rõ như lòng bàn tay. Nếu các hạ có cái gì muốn tìm hiểu, chỉ cần trả giá một chút thần tinh, ta liền có thể báo cho ngươi mọi thứ muốn biết. Từ khách. Người tư vấn, người hướng dẫn, ở sau khi nghe được lời của tu sĩ thanh niên, trong đầu Thẩm Trường Thanh liền hiện ra ý nghĩ như vậy. Lấy tình huống rộng lớn của thành Thái Cổ, diễn sinh ra nghề nghiệp tương ứng cũng không phải là chuyện kỳ quái. Xem thực lực của đối phương, hẳn là ở khoảng thần cảnh trung kỳ, tu sĩ cỡ này thuộc về một cái tiêu chuẩn nửa vời, đảm đương tư khách cũng đủ rồi. Thu phí như thế nào? Thu phí như thế nào phải xem chuyện các hạ muốn hiểu biết lớn hay nhỏ, tại hạ bình thường đều là dựa theo tình báo cụ thể để cân nhắc giá, không bằng các hạ nói trước một chút, đến thành thái cổ vì chuyện gì? Vương Phong ý cười không giảm. Thẩm Trường Thanh cũng không nói lời thừa, nói thẳng, nghe nói trong thành thái cổ có vị luyện đan tông sư tự xưng đan thánh, ta muốn biết vị đan thánh kia hôm nay đang ở nơi nào. Đan thánh, Vương Phong nghe vậy, trầm ngâm một phen nói, tin tức này không tính là quý trọng, các hạ nếu muốn biết vị trí đan thánh, chỉ cần 10 khối thần tinh là được. Dứt lời, Thẩm Trường Thanh ném 10 khối thần tinh ra. Vương Phong cười đón lấy thần tinh, sau đó lấy ra một tấm ngọc thạch, đưa vào một đạo ý niệm. Sau đó liền giao ngọc thạch tới trong tay Thẩm Trường Thanh. Thứ các hạ muốn, đã ở trong ngọc thạch. Nói xong, hắn lại lấy ra một khối ngọc thạch khác, đây là ngọc phù đưa tin, các hạ ở trong thành thái cổ nếu lại có vấn đề gì, có thể lấy cái này liên hệ. Đa tạ. Thẩm Trường Thanh phất tay, thu hai khối ngọc thạch vào trong túi, sau đó cùng Phách Thiên Thần Quân xoay người rời đi. Thấy vậy, Vương Phong cũng không nói gì, tiếp tục tìm mục tiêu kế tiếp. Theo tin tức mua được, hai người ở trong thành thái cổ đi dạo, dùng ước chừng một canh giờ, mới xem như tìm được đích đến, chỉ thấy ở trước mặt bọn họ chính là một cửa hàng diện tích không nhỏ, trên tấm biển viết hai chữ Đan Các. Chỗ cửa của tiệm, cũng thường xuyên có tu sĩ ra vào, hiển nhiên làm ăn không kém. Lúc Thẩm Trường Thanh tiến vào cửa hàng, liền thấy có gã sai vặt đi lên đón. Hai vị khách quý quan lâm, toàn bộ đan dược trong Đan Các cái gì cần có cũng có. Xin hỏi hai vị là có nhu cầu gì, nghe nói Đan Thánh chính là luyện đan tông sư, chúng ta mộ danh mà đến, hy vọng có thể được gặp Đan Thánh một lần, không biết có thể hay không? Thẩm Trường Thanh nói ra mục đích của mình. Gã sai vặt nghe vậy, lắc đầu cười nói, các chủ hôm nay đang bế quan luyện đan, không tiện gặp khách, chỉ sợ là phải để hai vị. Hai vị chờ một lát, tại hạ lập tức đi thông bẩm. Khi nói chuyện, hắn lấy tốc độ cực nhanh, thu lại khối thần tinh kia. Sau đó xoay người rời đi. Thần tinh tầng 10, một khối tương đương với hơn 500 thần tinh bình thường, cho dù mình ở Đan Các làm việc 10 năm, cũng không nhất định có thể kiếm nhiều thần tinh như vậy. Đối phương giàu có hào phóng, hoàn toàn trấn trụ hắn. Quả nhiên tiền có thể thông thần, ở nơi nào cũng không phải lời nói dối. Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Nếu mình không lấy ra thần tinh tầng 10, thật sự muốn gặp vị Đan Thánh kia một lần, còn không biết phải đợi bao lâu. Thời gian với hắn mà nói quá mức quý giá, không có khả năng lãng phí quá nhiều ở trên người đối phương. Chương 2428, quy tắc vỡ nát, 2, vấn đề có thể sử dụng tiền giải quyết, rất nhiều thời điểm đều không phải vấn đề. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh vẫn rất tự tin. Chém giết các cường giả, hắn tự tin nội tình trên người mình tích góp, nếu toàn bộ đổi làm thần tinh, cho dù là thị tộc hùng hồn, nghĩ hẳn cũng không bằng được mình. Thần tinh tầng 10. Đối với thần cảnh tầm thường mà nói, chính là tồn tại quý giá đến cực điểm, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, ném dưới đất nhắm chừng cũng sẽ không người đi nhặt. Phách Thiên Thần Quân ở bên chưa nói gì. Nếu là hắn kiếp trước, muốn gặp một kẻ gọi là luyện đan tông sư, căn bản không cần tự mình đến, chỉ cần lên tiếng một câu, đối phương phải ngoan ngoãn tới cửa. Như hôm nay, còn phải cho một con kiến chỗ tốt, mới có thể gặp đối phương một lần. Chuyện bực này hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Không bao lâu, gã sai vặt từ bên trong đi ra, nghiêm mặt nói, hai vị có thể đi vào ngồi trước, các chủ lát nữa sẽ đến. Đa tạ. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói một câu, theo phía sau đối phương đi vào. Phách Thiên Thần Quân thấy vậy, cũng đi theo sau. Sảnh trong không lớn, nhưng tràn ngập có một mùi thơm nồng đậm, chỉ đơn giản hít một lần, đã có thể khiến người ta vui vẻ thoải mái. Thẩm Trường Thanh tuy không tinh thông đạo luyện đan, nhưng cũng có thể ngửi ra, đây là mùi thơm mát đang dược mang theo. Không bao lâu, có ông lão áo xám từ bên ngoài đi vào. Thần Vương, ở sau khi nhìn thấy người tới, Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại. Đan Thánh chính là Thần Vương, một điểm này chưa vượt qua hắn đoán trước. Dù sao có thể ở trong thành Thái Cổ kinh doanh Đan Các, tuy là ở Thái Cổ vệ giám thị tất cả, nhưng không có thực lực tương ứng, cũng khó có thể sống yên ở nơi này. Lão Phu Đan Thánh, nghe nói hai vị muốn gặp lão phu một lần, không biết có chuyện gì. Vào sảnh trong, Đan Thánh trực tiếp ngồi xuống ở chủ vị, nhìn hai người cũng không có ý tứ hàn huyên, trực tiếp hỏi. Đồng thời, lão cũng yên lặng đánh giá Thẩm Trường Thanh cùng Phách Thiên Thần Quân hai người, trong lúc nhất thời nhìn không ra manh mối gì. Thẩm Trường Thanh nói, ta chính là tông chủ Thiên Tông Phù Dương, vị này chính là trưởng lão Phách Thiên Thiên Tông ta, lần này đến thành Thái Cổ, chính là hy vọng mời Đan Thánh vào Thiên Tông. Tông chủ Thiên Tông. Đan Thánh ở sau khi nghe thấy danh hiệu này, trong đôi mắt già có ánh sao toát ra. Các hạ chính là Thiên Ngô thị tộc Phù Dương đánh bại Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương, chém giết Nam Dương Vũ. Đúng là bổn tọa, nhìn thấy Thẩm Trường Thanh gật đầu thừa nhận, sắc mặt Đan Thánh đã ngưng trọng hơn rất nhiều. Thực lực đến trình độ bực này của lão, cho dù có kẻ cùng là thần vương giáp mặt, cũng không thể dẫn tới lão chấn động quá lớn. Nhưng Thẩm Trường Thanh khác. Hai chữ Phù Dương, bây giờ đã truyền lưu chư thiên. Cho dù Đan Thánh luôn ở trong thành Thái Cổ, đối với vị cường giả mới cuộc khởi này cũng có không ít hiểu biết. Không có cách nào cả, vị phù hoàng này chiến tích tuy không nhiều, nhưng mỗi một hạng chiến tích đều cực kỳ huy hoàng. Bất luận là đánh bại Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương, hoặc là chém giết Nam Dương Vũ, gián tiếp dẫn tới Nam Dương thị tộc bị diệt, đều đủ để nói lên thực lực của đối phương cường đại, có thể xưng trình độ chí cường giả dưới thần chủ. Cường giả bực này, nếu là dưới tình huống thần chủ không ra, đã khó có địch thủ. Đừng nhìn trong thành Thái Cổ có được lượng lớn tu sĩ, nhưng có thể ở trên thực lực sánh vai với vị này, chỉ là ít ỏi không có mấy mà thôi. Về phần danh hiệu Phách Thiên Thần Quân, Đàn Thánh lại chưa nghe nói. Nhưng chỉ xem danh hiệu hai chữ Phách Thiên của hắn, nghĩ hẳn thực lực cũng sẽ không quá yếu, bằng không, đặt tên như vậy chính là tự mình tìm chết. Chấn động qua đi, lão cũng rất nhanh khôi phục lại. Chưa từng nghĩ danh hiệu của lão phu thế mà truyền tới trong tai phù hoàng, có thể khiến phù hoàng tự mình đến mời chào, đây quả thật là vinh hạnh của lão phu, nhưng đáng tiếc là, lão phu đã lâu không gia nhập thế lực khác. Cho nên lời của phù hoàng, chỉ sợ lão phu không thể đáp ứng. Đan Thánh lắc đầu từ chối. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không bất ngờ, bất cứ một cường giả nào cũng có ngạo khí của mình, tuy bây giờ đang đạo xuống dốc, nhưng đối phương có thể tự xưng Đan Thánh. Thành tựu ở phương diện luyện đan nhất định không kém. Chỉ bằng một lời của mình, đã muốn mời chào lão, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Bổn tọa chính là thành tâm mời, chỉ cần Đan Thánh đồng ý mà nói, bất cứ điều kiện nào cũng có thể đưa ra, chỉ cần bổn tọa có thể làm được. Nghe vậy, Đan Thánh nhìn đối phương một cái thật sâu, nói, lão phu ở lại thành Thái Cổ nhiều năm, trong lúc đó cũng từng có Thái Cổ Minh mở lời mời chào, nhưng trước sau đều chưa thể thành công, phù hoàng biết nguyên nhân trong đó hay không? Nguyện nghe cho rõ. Thẩm Trường Thanh nghiêm túc nói. Đan Thánh nói, rất đơn giản, bởi vì lão phu có thù oán với thần tộc, ai nếu là mời chào lão phu, chắc chắn đắc tội một thần tộc, nói như thế, phù hoàng nghĩ hẳn có thể hiểu nguyên nhân rồi chứ, có thù oán với thần tộc. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ dao động, xin hỏi là một thần tộc nào? Lôi Trạch thần tộc. Nếu là không ngại, bổn tọa muốn tìm hiểu một phen ân oán của các hạ cùng Lôi Trạch thần tộc. Xem thật sự không có đường sống quay về hay không. Chương 2429, hai cái điều kiện, một, Thẩm Trường Thanh đã chưa đứng dậy rời khỏi, cũng chưa lập tức đồng ý, mà là lên tiếng hỏi, đối phương một mực ở lại trong thành Thái Cổ, hơn nữa không gia nhập một thế lực nào, khẳng định là có nguyên do của nó. Chỉ là hắn cũng không ngờ, đối phương thế mà đắc tội Lôi Trạch thần tộc. Thôi được, phù hoàng muốn hiểu biết, lão phu cũng không ngại nhiều lời một chút. Dù sao chuyện cỡ này cũng không phải bí mật gì. Đan Thánh lắc lắc đầu, lão vốn cho rằng mình nâng ra danh hiệu Lôi Trạch thần tộc, thì có thể dọa lui đối phương, nhưng bây giờ đối phương muốn tìm hiểu, vậy dứt khoát nhiều lời một chút, để hắn hết hy vọng. Lão phu đến từ Đan tộc, mấy vạn năm trước, tộc trưởng Đan tộc ta ngoài ý muốn vào di chỉ thượng cổ, đạt được một đoạn mảnh vỡ quy tắc tàn phá, ban đầu vốn định luyện hóa lực lượng quy tắc này, lấy nó đánh vỡ xiềng xích thần vương. Một hơi chứng đạo thần chủ, nhưng nào ngờ tin tức để lộ, bị Lôi Trạch thần tộc biết được, về sau Lôi Trạch thần tộc quy mô tiến công, Đan tộc trong một đêm toàn bộ sinh linh bị chém giết gần hết. Chỉ có lão phu ở trong thành Thái Cổ, mới may mắn có thể sống sót. Đề cập Đan tộc bị diệt, trong đôi mắt Đan Thánh có màu đỏ tươi hiện lên, sát ý tích tụ trong lòng mấy vạn năm, lúc này cũng suýt nữa không áp chế được. Nhưng rất nhanh, sát ý này liền tan biến, từ đó về sau. Lôi Trạch thần tộc vì nhổ cỏ tận gốc, mấy lần muốn dồn lão phu vào chỗ chết, nhưng bởi lão phu thân ở trong thành Thái Cổ, Lôi Trạch thần tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên mới để lão phu sống tạm đến nay. Đan Thánh nói tới đây, đột nhiên cười lạnh một cái. Lão Phu nếu rời khỏi thành Thái Cổ một bước, Lôi Trạch thần tộc nhất định có cường giả đến. Phu Hoàng tuy thực lực rất mạnh, nhưng nếu so với một thần tộc, chỉ sợ vẫn là kém không ít nhỉ. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, nhíu mày. Hắn là không ngờ Đan Thánh cùng Lôi Trạch thần tộc tồn tại ân oán như vậy. Thật ra cái này cũng không phải chuyện gì phức tạp, đơn giản một câu nói là giết người đoạt bảo, hoặc nói chuẩn xác một chút, là diệt tộc đoạt bảo. Chỉ là tiêu diệt một tộc, phải thừa nhận nghiệp lực không nhỏ. Lôi Trạch thần tộc tốt xấu gì cũng là thần tộc nội tình hùng hồn, một đoạn mảnh vỡ quy tắc, có thể khiến đối phương không để ý nghiệp lực ngăn trở, hung hãn ra tay cướp đoạt, đủ để chứng minh cái gọi là mảnh vỡ quy tắc cũng không đơn giản. Nhưng mà, ở trong ký ức của Thẩm Trường Thanh, cũng không có ý kiến về mảnh vỡ quy tắc, càng chưa nói tới hiểu biết gì. Như đã phát hiện nghi hoặc của hắn, Thanh Y trong động thiên nói, mảnh vỡ quy tắc thật ra chính là lực lượng quy tắc thần chủ cùng cường giả cao hơn nữa lấy đoạn tuyệt con đường trả giá, vận dụng đại thần thông từ trong chư thiên cắt xuống. Lấy ra quy tắc. Tâm thần Thẩm Trường Thanh chấn động. Thanh Y nói, lực lượng quy tắc bị lấy xuống, nếu là có tu sĩ bỏ qua đạo của mình, lấy cái này để luyện hóa lực lượng quy tắc, có hy vọng trực tiếp chứng đạo thần chủ, nhưng thần chủ như vậy bình thường đều là cực kỳ nhỏ yếu, hơn nữa bởi lực lượng quy tắc không trọn vẹn, lại cần hao phí lượng lớn thời gian để bổ sung đầy đủ quy tắc, cho nên thượng hạng cũng thấp hơn thần chủ khác rất nhiều. Mặt khác, chính là có cường giả thần vương đệ tứ cảnh, mạnh mẽ luyện hóa lực lượng quy tắc, để nuôi dưỡng quy tắc của bản thân, tìm được cơ hội chứng đạo, một hơi chứng đạo thần chủ, cho dù đều là cường giả cấp bậc thần chủ. Nếu có thể luyện hóa một đoạn mảnh vỡ quy tắc, với bản thân cũng có lợi ích rất lớn, chỉ là muốn lấy ra mảnh vỡ quy tắc, không phải mỗi lần đều có thể thành công. Như vậy, sự quý giá của mảnh vỡ quy tắc liền rất quan trọng. Thì ra là thế. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Mảnh vỡ quy tắc quý giá, khó trách có thể khiến Lôi Trạch thần tộc tự mình ra tay cướp đoạt, tuy nói sau lưng Đan tộc có thể tồn tại thần tộc khác. Nhưng Lôi Trạch thần tộc nếu thực không để ý tất cả ra tay, thần tộc sau lưng nó cũng chưa chắc sẽ cứng đối cứng với Lôi Trạch thần tộc. Thần tộc với nhau, cũng chú ý ít lợi được mất. Mặt khác, còn có một khả năng. Đó là sau lưng Đan tộc, cũng không có thần tộc tồn tại. Như vậy, cũng có thể khiến Lôi Trạch thần tộc phương diện làm việc không có quá nhiều cố kỵ. Nhưng bất luận nói như thế nào, đều xác minh một câu, Hoài Bích có tội. Lấy thực lực Đan tộc rõ ràng không bảo vệ được mảnh vỡ quy tắc, tự nhiên đưa tới tai họa diệt tộc. Tương tự, nếu bí mật trên người mình truyền lưu ra, Thẩm Trường Thanh không cần đầu óc suy nghĩ, cũng có thể rõ nhất định là kết cục tương tự với Đan tộc. Một đoạn mảnh vỡ quy tắc còn có thể khiến Lôi Trạch thần tộc điên cuồng. Nếu là tin tức thập nhị phẩm đạo binh, cùng với bất hủ thánh binh truyền lưu ra ngoài, cho dù là thánh thần tộc đứng đầu cỡ đó, cũng không có khả năng ngồi yên được. Nếu là thân phận nhân tộc của mình bại lộ, hậu quả càng thêm thiết nghĩ không chịu nổi. Thực lực không đủ chỉ có thể tùy ý cường giả nhào nặng, muốn không sợ chư thiên thần tộc, phải có được thực lực tuyệt đối mới được. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh âm thầm kiên định. Đan Thánh khi nói chuyện, lúc nào cũng chú ý vẻ mặt Thẩm Trường Thanh, vốn cho rằng đối phương ở sau khi biết được ân oán Đan tộc cùng Lôi Trạch thần tộc, đối phương sẽ biểu hiện ra sợ hãi hoặc kiên kỵ. Chương 2430, hai cái điều kiện, hai, nhưng chưa từng nghĩ, sắc mặt đối phương từ đầu tới cuối đều không có bất cứ biến hóa gì. Mạo muội hỏi một phen, thành tựu của Đan Thánh tiền bối ở phương diện Đan Đạo, đã đến loại trình độ nào? Thẩm Trường Thanh hỏi. Đắc tội Lôi Trạch thần tộc hắn không sợ, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương có tiền vốn khiến mình đắc tội Lôi Trạch thần tộc mới được. Bằng không, mạo hiểm đắc tội Lôi Trạch thần tộc, liền không còn cần thiết. Thành tựu Đan Đạo, Đan Thánh cười ngạo nghễ. Đan tộc ta trời sinh chính là Đan Dược sinh ra linh trí hóa hình mà thành, chính là hảo thủ luyện Đan trời sinh, lão phu mấy vạn năm qua luôn đắm chìm ở trong Đan Đạo, cho dù là Đan Dược cấp bậc thần vương, cũng có thể luyện chế ra. Hơn nữa xác suất luyện chế thành công rất cao, rất ít có thời điểm thất bại. Có thể luyện chế Đan Dược cấp bậc thần vương, hơn nữa xác suất thành công cực cao, quả thật có thể kiêu ngạo, nhưng nếu chỉ là như vậy, còn không đáng Thẩm Trường Thanh coi trọng. Dù sao Đan Dược cấp thần vương bình thường, chỉ có thể rèn luyện thể phách tu sĩ mà thôi, tuy tác dụng không nhỏ, nhưng không đến mức khiến mình đắc tội một thần tộc. Cho dù bản thân mình vốn đã ân oán không nhỏ với Lôi Trạch thần tộc, vấn đề là, bản thân bây giờ chưa xé rách da mặt với Lôi Trạch thần tộc, đối phương cũng không rõ thân phận thật sự của mình, chỉ cần không cố ý biểu lộ ra, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, Lôi Trạch thần tộc sẽ không mạo muội tìm mình phiền toái. Nhưng nếu là mời chào Đan Thánh, vậy hoàn toàn khác. Nghe nói luyện đan tông sư cường đại thật sự, có thể luyện chế pháp tắc thần đan ẩn chứa pháp tắc lực lượng, quy tắc thần đan chứa lực lượng quy tắc cùng với thọ nguyên thần đan đánh vỡ cực hạn tuổi thọ của tu sĩ. Không biết Đan Thánh tiền bối đối với cái này từng có tiếp xúc hay không? Lời này vừa nói ra, ánh mắt Phách Thiên Thần Quân không khỏi biến đổi. Pháp tắc thần đan, quy tắc thần đan, thọ nguyên thần đan. Đan dược cấp bậc này, cho dù là chính hắn cũng chưa từng nghe nói, hôm nay lại từ trong miệng đối phương dễ dàng nói ra. Cần biết bản thân lúc kiếp trước, chính là cường giả cấp bậc thần quân, trong chư thiên ít có chuyện nào có thể giấu được bản thân, nhưng ba loại đan dược này là lần đầu tiên nghe nói, chỉ từ ý tứ trên mặt chữ, Phách Thiên Thần Quân đã có thể rõ ba loại đan dược trong miệng đối phương nói, sẽ là cường đại như thế nào. Nếu thực có luyện đan sư có thể luyện chế đan dược cỡ này, đan đạo không có khả năng xuống dốc đến vậy. Dù sao, chỉ riêng thọ nguyên thần đan có thể đánh vỡ cực hạn tuổi thọ, đã có thể khiến toàn bộ cường giả điên cuồng, càng không nói đến cái khác. Nếu là tu sĩ khác nói ra lời như vậy, hắn chỉ cho rằng đối phương là thuận mồm nói láo, không có khả năng là thật, nhưng lời từ trong miệng Thẩm Trường Thanh nói ra, lại không cho phép hắn không tin. Bởi vì vị bên cạnh trước mắt này căn bản không phải cường giả nhân tộc bình thường đơn giản như vậy, đối phương rất có khả năng cũng là lão quái vật nào đó trọng sinh. Như vậy, lời trong miệng hắn nói ra, liền có tính xác định rất lớn. Một bên khác, Đan Thánh giờ phút này sắc mặt biến sắc hẳn, lạnh nhạt ban đầu bây giờ hoàn toàn biến mất không thấy. Không ngờ Phù Hoàng đối với đan đạo thế mà lại có giải thích thâm hậu như vậy. Đan đạo xuống dốc đã lâu, trong chư thiên chớ nói quy tắc thần đan cùng thọ nguyên thần đan, cho dù là pháp tắc thần đan cũng không có bao nhiêu tu sĩ nghe nói. Nào ngờ, Phù Hoàng thế mà có thể một lời nói toạc ra. Thật sự là khiến lão phu không ngờ tới, ánh mắt hắn bây giờ nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đã hoàn toàn thay đổi. Nếu nói vừa rồi những lời đó, chỉ là vì khuyên lui Thẩm Trường Thanh, như vậy khi đối phương nói ra danh hiệu thần đan, Đan Thánh đã rõ, vị này không phải đơn thuần nghe nói danh hiệu của mình mới đến, mà là bản thân đã có không ít hiểu biết, hoặc nói là nhận biết đối với đan đạo. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, giải thích chưa nói tới, chỉ là có chút nghe nói đối với đan đạo mà thôi. Mấy thượng cổ kỷ nguyên trước kia, đan đạo cũng từng nổi tiếng chư thiên, chỉ là ngày nay đan đạo xuống dốc, mới đưa đến xuất hiện cục diện như vậy. Đan Thánh tiền bối đã có thể lấy hai chữ Đan Thánh tự xưng, tin tưởng thành tựu ở phương diện đan đạo, tất nhiên không phải luyện đan sư khác có thể so sánh. Nhưng không biết ba loại thần đan bổn tọa vừa mới nói, tiền bối có thể luyện chế hay không, nghe vậy, vẻ mặt Đan Thánh nghiêm túc, thần đan không phải luyện đan sư tầm thường có thể luyện chế. Lão phu tuy đắm chìm ở đan đạo 10 vạn năm, cũng chỉ là bước đầu tiếp xúc cấp bậc pháp tắc thần đan mà thôi. Nhưng đáng tiếc là, luyện chế pháp tắc thần đan cần rất nhiều tài liệu quý giá, cho dù là ở trong thành thái cổ, muốn thu thập tài liệu cỡ này cũng không dễ, nói đến về sau, hắn liền thở dài. Luyện chế đan dược cường đại thật sự, đều là lấy lượng thần tinh khổng lồ đắp lên, luyện chế thần đan xác suất thành công không cao, mỗi một lần luyện chế thất bại, tổn thất thần tinh đều khó có thể đo lường. Hơn nữa, có một số tài liệu hiếm có, cho dù là có được thần